Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, Long Linh tỏ thái độ. Kiếm Tuệ Phong mộ địa, gió nhẹ thổi qua, có một tia lạnh ý, Phó Nộ Thiên vẫn ngồi trên đồng cỏ, bất quá kia trong con người có dãy rủa, bởi vì tại trước mặt trên đồng cỏ có một viên mượt mà tiểu cầu. Cổ Mộc đem một viên cuối cùng Long Châu đặt ở trước mặt hắn. Nói ra công hiệu sau liền yên lặng rời đi. Hắn cho sư huynh một cơ hội, cũng coi là cho hai người tình yêu một cơ hội. Về phần hắn sẽ như thế nào lựa chọn, liền đều xem chính hắn. Đem Long Châu giao cho sư huynh, Cổ Mộc tâm tình vì đó thư sướng. Mà ở sau đó thời gian, Quy Nguyên kiếm phái ở vào đại tu chung. Hắn thì thanh nhàn, bắt đầu cân nhắc rất nhiều chuyện. Đảo mắt đã qua 3 ngày, trưởng giáo trong đình viện, bao quanh ôm Cổ Mộc cổ, mở to mắt to hung hăng nhìn hắn, sau đó mở ra miệng nhỏ, hô, cha. Cổ Mộc ôm lấy hắn, giơ lên nói, nhi tử, nghe nói ngươi đạt tới cấp độ nhập môn sơ kỳ. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, duỗi ra nắm đấm. Liền thấy yếu ớt linh lực phát ra, không hổ là nhi tử ta, tốt. Cổ Mộc tuét miệng nở nụ cười, sau đó đem dòng hỏa lấy ra, nói, chừng 2 năm nữa, ngươi nếu có thể đạt tới võ đồ, chân nguyên chi hỏa chính là của ngươi, con hàng này đối với nhi tử thật đúng là xuất thủ hào phóng. Hỏa vi chân nguyên đều lấy ra, nếu để cho những võ giả khác biết được, khẳng định không ngừng ao ước. Quả nhiên có cái tốt cha mới là chuyện hạnh phúc nhất tình. Bao quanh cũng không hiểu chân nguyên chi hỏa, nhưng nhìn thấy một vòng ngọn lửa phấn khởi, sau đó bổ nhào qua đem hắn nâng ở trong tay lắc lư. Cũng may tan hỏa kinh qua Cổ Mộc luyện hóa, chỉ là thuộc về một loại hình thái, cũng không có thực chất tổn thương. Nhìn xem nhi tử chơi vui vẻ như vậy, Cổ Mộc cũng là tâm tình khoái trá. Đúng vào lúc này, Long Linh từ trong phòng đi tới. Nhi tử tìm trở về về sau, nàng đã khôi phục ngày xưa, búi tóc co lại, hiển thị rõ ung dung hoa quý. Nhìn thấy lão bà đi tới, Cổ Vô Sỉ đem nhi tử vứt trên mặt đất, để chính hắn cái một bên đi chơi. Sau đó đứng người lên, đem nữ nhân này kéo, nhẹ giọng nói ra, tạ ơn, tạ ơn. Long Linh nao nao, cảm ơn ngươi cứu La Mật. Cổ Mộc tiếp tục nói, từ khi dàn xếp lại, hắn đã biết gần 3 năm tình huống, nhất là biết được Bách Trượng Sơn bị tập kích, La Mật rơi vào Trường Vận Hà là Long Linh chạy đến đem hắn cứu. Nàng có long tộc huyết mạch, lòng ham chiếm hữu cực mạnh, mà lại một mực đối Dương Tiệp những nữ nhân này duy trì cảnh giác. Cổ Mộc có chút giật mình, nàng sẽ đi cứu cùng chính mình có quan hệ La Mật. Long Linh không nói, chỉ là xoay người lại nhìn xem hắn, trong mắt sáng có không vui. Sơ qua, mới mở miệng nói, là cô nương vì ngươi làm nhiều như vậy, ta cứu hắn là hẳn là. Cổ Mộc còn có thể nói cái gì? Lão bà đại độ như vậy, thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc phận, cho nên nghiêng đầu óc, cái này muốn hôn hướng Long Linh hai mảnh môi mỏng. Long Linh nhẹ nhàng né tránh, e thẹn nói, nhi tử nhìn xem đâu. Cổ Mộc xoay người sang chỗ khác, quả nhiên thấy bao quanh cũng không có đang đùa bỡn dòng hỏa, mà là mở to mắt to nhìn mình chằm chằm. Thế là không thèm quan tâm tiếp tục tiến hành, nói, không có việc gì, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có toại nguyện. Long Linh lại né tránh, sau đó nhìn chăm chú hắn, nói, là cô nương dù sao cũng là một nữ nhân, có mình gia tộc, từ đầu đến cuối ở Quy Nguyên kiếm phái, ngoại nhân tóm lại sẽ nói nhàn thoại, ngươi dự định tiếp tục như thế sao? Cổ Mộc nao nao, Vô Sỉ ý nghĩ cũng bỏ đi. Tiếp theo cau mày nói, đây không phải biện pháp, qua ấy ngày ta mang nàng về Tào Châu, đem La Tuấn Đình kia hai cái lão vương bát đản cho diệt. Long Linh lắc đầu, nói, La cô nương thủy chung là người của La gia, giữa bọn hắn sự tình ngươi dính vào, người khác sẽ nói ngươi lấy mạnh hiếp yếu, xen vào việc của người khác, lấy mạnh hiếp yếu lại thế nào? Bọn hắn đến diệt ta Quy Nguyên kiếm phái không phải cũng là lấy mạnh hiếp yếu sao? Cổ Mộc khẽ nhíu mày, nhớ tới tam phương thế lực kém chút diệt tông môn, nộ hỏa dâng lên, hận không thể hiện tại liền bay đến âm dương phái, đem những này thế lực còn sót lại diệt đi. Long Linh lườm hắn một cái, nói, ý tứ của ta đó là, người đã muốn giúp La Mật giáo huấn La gia một số người. Cần một cái lý do. Lý do? Cổ Mộc tuét miệng cười một tiếng, nói, ta xem bọn hắn khó chịu, lý do này hẳn là có thể. Long Linh im lặng, chẳng lẽ mình nói đến đây hắn là thật trắng si nghe không hiểu, thế là nói ra, ngươi liền không có cân nhắc qua khác, tỉ như cưới nàng trở thành La gia cô gia, mang theo nàng trở về đòi công đạo. Tuét miệng cười Cổ Mộc nghe được nàng lời nói, khóe miệng lập tức dừng lại, lời này tuyệt đối đã sấm sét giữa trời quang. Cưới nàng trở thành cô gia, Long Linh sẽ nói như vậy, chính mình không nghe lầm. Cổ Mộc ngắn ngủi lăng thần mấy giây, ánh mắt rời về phía nàng, trong con người có khó có thể tin. Long Linh tránh ra khỏi ngực của hắn, lùi lại mấy bước, trên mặt cũng có được mấy phần giãy giụa, tựa hồ đối với chính mình lời mới vừa nói cảm giác được khó mà thích ứng. La cô nương liều chết bảo hộ Cổ gia, 3 năm qua mỗi ngày đều tại khổ tâm kinh doanh Cửu Thiên Các, vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Nói đến đây, Long Linh đã không cách nào mở miệng, nàng cảm giác mình có thể nói ra lời như vậy, thực tế là cái kỳ tích. Cổ Mộc cũng cho là như vậy, đây là tranh giành tình nhân nữ nhân kia sao? Trên người nàng không phải có long tộc huyết mạch sao? Long Linh là nữ nhân, cũng là một cái tự tư nữ nhân, mà lại tuân theo long tộc đặc tính. Đối đãi mình thích sự vật lòng ham chiếm hữu cực mạnh. Nhưng, 3 năm qua mỗi lần nhìn thấy La Mật bận rộn, hao tâm tổn trí phí sức vì chính mình vị hôn phu kinh doanh Cửu Thiên Các, cái này khiến nàng có chút mê mang. Có lẽ là thời gian 3 năm, La Mật đạt được nàng tán thành, mà trên bầu trời kiếm tích phong, mắt thấy hai người ôm nhau, nàng lựa chọn xoay người sang chỗ khác, thì là một loại tỏ thái độ. Thậm chí, nếu không phải chợt nhớ tới nhi tử bao quanh, nàng có lẽ sẽ đem câu nói kia nói đầy đủ muốn hay không cưới nàng. Long Linh làm ra như thế nhượng bộ, để Cổ Mộc bất ngờ, cuối cùng đem hắn kéo, vuốt ve sợi tóc của nàng, trong con ngươi đồng dạng có giấy giụa, cùng La Mật quan hệ, chính hắn cũng không làm rõ ràng được. Nhưng ít ra có thể khẳng định, 3 năm trước đây, hắn chỉ là xem như hợp tác đồng bạn, chỉ thế thôi. Nhưng mà, khi hắn từ tạo vật chi thành ra, khi hắn mắt thấy cái nào nhu nhược nữ tử giơ kiếm mà đứng, một câu, nếu có kiếp sau, tất không phụ quân, để trong lòng của hắn ẩn ẩn làm đau, cũng bỗng nhiên ý thức được, chính mình thật chỉ là coi nàng là làm bằng hữu. Từ bắt đầu âm mưu tính toán, càng về sau Hỏa Sơn bố trí cấm trận, La Mật tại Cổ Mộc mấy năm này tuế nguyệt bên trong chiếm đoạt tỷ lệ nhiều nhất, mà khi hắn nhớ lại bao nhiêu chuyện xưa, nhớ lại từng giờ từng phút, mới phát hiện nữ nhân này đã khắc ở trong lòng. Chẳng qua là lúc đó chính mình một lòng thả trên người Long Linh, xem nhẹ tất cả, cũng trái lương tâm cự tuyệt tất cả. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Coi là mình đứng tại trước mặt nữ nhân này, nàng nước mắt rơi như mưa đưa ra ngây thơ như vậy. Cổ Mộc thề, một khắc này mới ý thức tới chính mình hỗn đản. Ngươi có thể cưới La Mật, ta sẽ không phản đối. Long Linh nằm trong ngực Cổ Mộc, đem cuối cùng này một chương tường ngăn giấy xuyên phá. Sau đó nghĩ đến cái gì? Nhẹ nhàng nâng đầu, nghiêm túc nói, bất quá, chỉ cho cưới một cái. Ngoặc kép chấm chấm, Kiếm Sơn chân xuống cách đó không xa, có một tòa mới nổi nhà tranh, vô cùng đơn giản, dựa vào núi, ở cạnh sông, rất là thanh nhã, mà tại nhà tranh bên ngoài cách đó không xa trên đá lớn, một thanh đại kiếm cắm ở trong đó, cùng Quy Nguyên kiếm phái xa xa tương vọng, đem bội kiếm cắm vào cự thạch ba thước, tại lấy kiếm đạo làm chủ định châu, tượng trưng cho phong kiếm quy ẩn, từ đây không hỏi thế sự. Vài ngày trước, Phó Nộ Thiên tìm tới Cổ Mộc, từ đi hiệp nghĩa đường đường chủ chi vị, mà cái sau đồng ý, sau đó hắn rời đi Quy Nguyên kiếm phái, lựa chọn ở đây ẩn cư, yên lặng chính thủ hộ tông môn, hắn làm ra một kiện chính mình không cách nào tha thứ sự tình. Chỉ có rời đi Kiếm Sơn mới có thể an tâm. Khói xanh rải rác, như mộng như vẽ, Phó Nộ Thiên ngồi tại cự thạch phía trên, bên người tựa sát một cái giai nhân, hai người không nói một lời, thời gian vì đó dừng lại, ân ngắn tiêu tán, phong kiếm quy ẩn, trên giang hồ lại không có kiếm hiệp khách, cũng lại nhìn không đến thế gian những cái kia ghê tởm. Ý niệm bao phủ dưới núi tòa kia nhà gỗ, lẳng lặng nhìn xem hai người. Cổ Mộc đứng tại Kiếm Tích Phong, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, ngầm thầm nghĩ, đây mới là một cái mỹ hảo kết cục. Thế nhưng là sư huynh có như thế một cái mỹ hảo kết cục, chính mình đâu? Cổ Mộc rất phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện tình cảm của mình vấn đề so thống nhất thiên hạ còn muốn phức tạp, có thể nói cắt không đứt lý còn loạn. Được rồi, nghĩ hắn làm gì? Cổ Mộc vứt bỏ hết thảy phiền não, lại ngẩng đầu nhìn ngày ấy, có chút khó hiểu nói, làm sao kia, thần cùng thiên uy chưa từng xuất hiện đâu. Phó Nộ Thiên lựa chọn dùng Long Châu phục sinh Mộng Nương, Cổ Mộc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến thiên uy chi thủ xuất hiện, sau đó không chút do dự đem hắn đánh nát. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không có phát sinh, cho nên để hắn có chút không rõ, hắn sẽ không nghĩ tới. Người chấp pháp đồng dạng phiền muộn vô cùng, bởi vì hắn nghĩ ném thiên uy, có thể ra hỏa này từ tạo vật chi thành ra, lại trở thành vật này chủ nhân. Chính mình có thể khống chế thiên uy căn bản đối với hắn vô hiệu. Dù sao tại vạn năm trước loại bảo vật này thế nhưng là chống lại qua bảy lực thiên uy. Được rồi, đừng cầm thiên uy chi thủ dọa người, mà lại cũng hù không ngừng. Ném ra bên ngoài trừ để người ta phá mất, trừ mất mặt không có ý nghĩa gì. Người chấp pháp không có ném thiên uy chi thủ, mặc dù là sợ bị Cổ Mộc phá mất, nhưng càng nhiều vẫn là thành toàn Phó Nộ Thiên cùng Mộng Nương. Dù sao, thượng thiên bất công, thiên đạo bất công, nhưng người chấp pháp cũng không phải là thiên, cũng không phải thần, cũng là có tư tâm. Là già lão tổ bị trọng thương, là chính cũng không có bị giết chết, xem như tam phương thế lực duy nhất hai cái người sống sót. Bất quá, cuộc sống của bọn hắn không dễ chịu, bị giam tại địa lao bên trong, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Nhất là La Gia lão tổ, tức thì bị Cổ Mộc một trường đánh trọng thương, đến nay còn lâm vào hôn mê, nếu như không phải cảnh giới đạt tới võ thánh, chỉ sợ sớm đã ở ra rắm. Cổ Mộc không có cho hắn chữa thương, cầm thái độ là có thể chết liền chết, chết không được mạng lớn. Cùng hai cái này bi kịch so sánh, bị giam tại địa lao bên trong thanh y liền hạnh phúc nhiều lắm. Không đơn thuần là phòng xếp, hơn nữa còn đạt được trị liệu, giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, tu vi của nàng bị phong, mà lại chung quanh cũng bố trí phòng ngự trận, coi như bộc phát độc tố cũng sẽ không đi ra ngoài. Cổ Mộc tạm thời không có ý định để ý tới nàng, dự định đem cái này vui buồn thất thường nữ nhân đóng lại một hồi. Bất quá, là chính hắn cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao tiểu tử này thực tế đáng ghét, dám khi dễ chính mình phó các chủ, thù này nhất định phải báo. Mà báo thù phương pháp tốt nhất chính là mang theo hắn đi La Gia đi một lần. Cho nên, tại vài ngày sau, Cổ Mộc từ trong lao đưa ra bị ngân châm tra tấn nửa chết nửa sống La Đại Công Tử. Mang theo La Mật cùng La Cẩm hướng về Tào Châu bước đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.